Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 133, phát hiện ngươi càng ngày càng ngốc. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Dung Chiêu lúc này mới nhớ tới Vu Hoan nói lúc trước. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi biết chúng ta đang ở chỗ nào? Định Linh Châu lực lượng rất lớn. Vu Hoan muốn dùng Định Linh Châu lực lượng để từ không gian kia đi ra ngoài. Liền nhất thiết phải biết bọn họ vị trí là địa phương nào. Mới có thể khống chế Định Linh Châu không thương tổn đến chính mình. Đương nhiên, ngươi hẳn là cũng không xa lạ. Hắn không xa lạ, thời gian trọng trí, người không chết đi, nơi bị luân hồi vứt bỏ. Dung Chiêu thanh âm có một tia phập phồng. Vu Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu. Đôi lông mày mang theo một chút ấm áp. Ngoài miệng lại là trào phúng. Dung Chiêu. Ta phát hiện ngươi gần đây càng ngày càng ngốc, chẳng lẽ ở cái thế giới ngu xuẩn này quá lâu rồi? Ngươi bị lây bệnh, Dung Chiêu, đột nhiên không muốn cùng nàng nói chuyện, ngươi chừng nào thì biết đến, ta trước nhìn đến thời gian trọng trí liền hoài nghi. Vừa rồi ở chỗ Tô Sâm được chứng thực, nơi bị luân hồi vứt bỏ, đã sớm bị phong bế, như thế nào còn có thông đạo? Ngươi hỏi ta làm sao biết, ngươi đi hỏi sáng thế thần A, này không phải chuyện nàng làm sao. Có khả năng nàng lười biếng, lúc phong ấn còn làm việc riêng đâu. Vu Hoan không chút nào che giấu đối sáng thế thần khinh thường. Dung Chiêu, ngay trước mặt hắn nói sáng thế thần như vậy thật sự hảo sao. Thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, nơi bị luân hồi vứt bỏ. Là sáng thế thần sáng lập ra chuyên môn đặt một ít cực kỳ nguy hiểm mãnh thú. Chỉ vào không ra, sau đó nhân loại xuất hiện kẻ tội ác tày trời cũng sẽ bị lưu đày đến nơi đây. Nhưng là trước khi sáng thế thần ngã xuống, nơi này đã bị sáng thế thần phong bế. Vào không được, cũng ra không được, hai người nói chuyện lúc này, đã tới nơi bọn họ dừng lại. Yến Hồng Thiên Hồng mắt đứng ở bên cạnh Hạ Manh. Mà Tô Sâm ngừng ở xa hơn một chút, ánh mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm Hạ Manh, đây là có ý tứ gì? Tô Sâm xác thật so Yến Hồng Thiên càng trầm ổn, mặc dù là không biết đây là địa phương nào, nhưng là cũng không để chính mình thất thố giống như Yến Hồng Thiên. Hạ Manh hồn phách cấu tạo ra thế giới, chúng ta nhìn đến bất quá là ký ức của Hạ Manh. Không can dự vào được, Vu Hoan nhún vai. Rất là phối hợp giúp Tô Sâm giải đáp, ngươi là ai, vì sao biết nhiều như vậy? Tô Sâm lạnh giọng chất vấn Vu Hoan. À, Vu Hoan học Tô Sâm ngữ khí, ngươi không phải biết bói toán sao? Ngươi tính a, tính ra tới ta liền nói cho ngươi. Tô Sâm, sốc bàn, hắn nếu tính ra, còn cần ngươi nói sao? Bên kia Yến Hồng Thiên nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh hắn. Thân hình hơi hơi có chút run rẩy, đáy mắt toát ra một cổ hối hận cùng đau đớn. Manh Manh, Yến Hồng Thiên bùm một cái quỳ xuống, thấp giọng nức nở lên. Thanh âm kia kinh động Tô Sâm cùng với Vu Hoan. Nàng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Yến Hồng Thiên quỳ trên mặt đất cùng một nam một nữ bên cạnh. Cũng may Vu Hoan mù mặt, như vậy nhìn qua hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị lẫn. Ngươi là người nơi này. Hạ Manh tức giận trừng mắt nhìn Yến Hồng Thiên, không biết vừa rồi Yến Hồng Thiên nói gì đó, chọc nàng sinh khí, lúc ấy Yến Hồng Thiên nhìn qua giống như Dương Quang Đại Nam Hài. Nói chuyện cũng vô cùng tùy tiện, đúng vậy, ta là ở chỗ này sinh ra, ngươi là từ bên ngoài tới. Ân, Hạ Manh cảm xúc đột nhiên hạ xuống, cũng không biết còn có thể hay không đi ra ngoài, cha ta nói nơi này ra không được. Những lời này mới vừa nói xong, Hạ Manh đột nhiên liền khóc lên, Yến Hồng Thiên ngẩn người, sau đó liền luống cuống, ngươi đừng khóc a, tuy rằng không thể đi ra ngoài. Nhưng là ở chỗ này sinh hoạt cũng khá tốt, cùng lắm thì ngươi cùng ta trở về thành chủ phủ, ta chiếu cố ngươi. Hạ Manh khóc càng lớn hơn, nước mắt lạch cạch rơi xuống, khuôn mặt nhỏ khóc đến tái nhợt. Yến Hồng Thiên tay chống má nhìn Hạ Manh, cũng không biết phải như thế nào an ủi nàng. Mà đúng lúc này, nơi xa có cái bóng trắng hướng bên này chạy tới. Xa hơn phía sau còn đi theo một đám người. không cần xem mặt, chỉ nhìn một thân trang phục kia là có thể phân biệt ra đó là Tô Sâm trước đây. Hồng Thiên, ngươi còn chạy loạn như vậy, ta trở về nhất định sẽ nói cho thành chủ, người chưa tới, tiếng đã tới trước. Yến Hồng Thiên dường như tìm được tâm phúc, từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Sâm, đem hắn nửa kéo nửa túm kéo đến chỗ Hạ Manh. A Sâm, ngươi mau giúp ta an ủi nàng. Tô Sâm nhíu mày, trước tiên lộ ra đề phòng. Nàng là ai? A, nàng là từ bên ngoài tiến vào. Ta vừa rồi nhìn thấy nàng bị linh thú truy, cho nên liền giúp nàng một phen. Chính là nàng mít ướt, khóc đến đầu của ta đều đau. Ngươi mau giúp ta an ủi nàng. Yến Hồng Thiên dùng sức đem Tô Sâm đẩy đến trước mặt Hạ Manh. Tô Sâm không dao động, ngược lại giáo huấn Yến Hồng Thiên. Hồng Thiên, ngươi là thiếu thành chủ, vạn nhất có bất trắc gì, ta biết như thế nào cùng thành chủ công đạo. Nàng lai lịch không rõ, ngươi sao có thể tùy tiện cùng nàng ở bên nhau? Ai nha, ta đã biết, chính là ngươi xem nàng chỉ là một tiểu cô nương, có thể có âm mưu quỷ kế gì? A Sâm, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi mau giúp ta, còn khóc nữa, ta thật sự muốn hỏng mất. Yến Hồng Thiên vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tô Sâm, sau đó đem hắn đẩy đến trước mặt Hạ Manh. Tô Sâm trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng là không lay chuyển được Yến Hồng Thiên, đành phải ngồi xổm xuống, rối rắm một lát mới lên tiếng, bất quá ngữ khí cũng không quá tốt. Đừng khóc, Hạ Manh thanh âm chợt nhỏ xuống, không biết là bị Tô Sâm dọa tới rồi, hay là khóc mệt rồi. Yến Hồng Thiên tức khắc trợn tròn mắt, vỗ Tô Sâm bả vai. A Sâm, thật là lợi hại. Tô Sâm trừng mắt nhìn Yến Hồng Thiên, xách cổ áo hắn liền đi. Đi nhanh đi, trời sắp tối rồi, cần mau chóng chạy về Hắc Ma Thành. Ai ai, nàng nàng, Yến Hồng Thiên giãy dụa muốn dừng lại. Chúng ta không thể để nàng lưu tại nơi này. Buổi tối rất nguy hiểm, quản tốt chính ngươi đi. Tô Sâm đè lại Yến Hồng Thiên, bước nhanh rời đi, chỉ còn lại Hạ Manh một người mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất. Hốc mắt sung đỏ ánh lên hai bóng người càng lúc càng xa. Tầm mắt mơ hồ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Hạ Manh vẫn cứ ngồi xổm nơi đó, run bần bật, không biết có phải nàng vận khí tốt hay không. Cả đêm đều không gặp phải linh thú. Tấm tắc, Tô Sâm, không nhìn ra, ngươi lại máu lạnh như vậy. Vu Hoan ôm cánh tay rung chiêu, hướng tới Tô Sâm nhìn lại, từ góc độ của nàng, thấy không rõ biểu tình của Tô Sâm, chỉ có thể nhìn đến hắn căng chặt sườn mặt, cùng với bàn tay túm chặt lấy ống tay áo. Thấy Tô Sâm không đáp lời, Vu Hoan cũng không cảm thấy không thú vị, ngược lại hứng thú bừng bừng nói, hiện tại có phải hay không cảm thấy đặc biệt hối hận? Có phải hay không nghĩ nếu lúc ấy ngươi mang nàng về? Có phải hay không kết quả liền sẽ không giống nhau? Đủ rồi, Tô Sâm áp lực gầm nhẹ. Vu Hoan bĩu môi, phi thường khí phách giống trở về. Giống cái gì giống, nói chuyện là quyền của ta. Ngươi có nghe hay không là tự do của ngươi. Cách chương.